Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 23 Nhất Kiếm Cái Thế, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn và đọc Chương Vũ. Bạch Tố Nghi còn đứng tần ngần một lúc rồi mới quay người chạy theo về hướng đông. Tuy là thi triển khinh công thế nhưng bộ cước nhẹ nhàng, thân hình thư thái, chẳng có chút gì tỏ ra là vội vã. Nào ngờ chạy chưa được bao xa thì trong rừng bốn bóng người nhảy ra chặn đường. Bạch Tố Nghi khựng người dừng chân lại. Vừa nhìn thì đã nhận ra ngay chính là bốn kẻ đã từng bám đuôi cô ta suốt nhiều ngày qua. Bạch Tố Nghi nghiêng người thi lễ đàng hoàng nói: "Chư vị chặn đường tôi, không biết có chuyện gì?" Liền nghe một trong hai lão già đứng bên trái lên tiếng: "Cô nương hẳn đã biết lai lịch của chúng ta chứ?" "Vâng, tôi thường nghe các vị khi nói chuyện với nhau nhắc đến Đường gia gì gì đó, cho nên đã đoán ra được. Cái vị chắc phải là người của Phong Vân Hội." Hắc y lão nhân bên trái chừng như là người đứng đầu trong bọn, nghe thế trầm giọng nói: "Cô nương đoán không sai. Huynh đệ chúng tôi bốn người đúng là người Phong Vân Hội. Cô nương ác cũng biết chúng ta đến đây để làm gì chứ?" Bạch Tố Nghi giọng vẫn bình thản, nàng nói: "Chư vị theo chân của tôi từ Kinh Nam cho đến đây, không biết có dụng tâm gì?" "Không sai, tổng đương gia chúng ta có chuyện cần thỉnh giáo cô nương, cho nên lệnh cho huynh đệ chúng ta bốn người đến mời cô nương. Nhưng vì thấy cô nương là cư sĩ Phật gia cho nên mãi vẫn chưa đánh quấy nhiễu." "Ồ, đa tạ bốn vị." "Cô nương bớt tất cầu nệ tục lễ, hiện tại tình hình đã khác rồi cho nên chúng tôi đành đắc tội." Bạch Tố Nghi trương mắt ngạc nhiên nói: "Các vị muốn gì đây?" Vẫn lão già áo đen đứng đầu cười khan mấy tiếng nói: "Ở đây đi về hướng đông, anh hùng các lộ đều có. Có nương thân phận tôn quý, chỉ cần gặp được người có thần kỳ ban thì chúng ta khó mà mời được cô nương." "Khó mời được thì đã sao chứ?" Hắc y lão nhân cười kha khả. "Nếu như không thỉnh được ngọc giá của cô nương thì chúng ta đắc tội sát thần." Bạch Tố Nghi hơi ngớ người rồi nói: "Ồ, nếu đã nghiêm trọng đến như thế thì ta muốn cùng theo chân các vị một chuyến đến tham kiến Nhậm lão anh hùng, nhưng chưa phải là lúc này." "Cô nương quả là khí khái hơn người, nhưng nếu vậy thì lão hủ đành đắc tội." Cả bốn tên chừng như đều kinh ngạc. Lão già đứng đầu chắp tay thi lễ rồi khoai người phất tay ra hiệu cho ba người kia. Chỉ thấy bóng người thoáng nhanh, một trong hai trung niên hán tử xuất chỉ điểm vào nhu nguyệt trên người của Bạch Tố Nghi. Bạch Tố Nghi giật mình thoái người nửa bước né tránh, đồng thời dung tay lên chập vào cổ tay của đối phương. Lão già thứ hai vừa thấy thủ pháp cầm nã của Bạch Tố Nghi liền la lên: "Đây chẳng phải là độc môn thủ pháp của Hứa Hồng Mai năm xưa sao? Danh già thế phiệt, quả nhiên bất phàm." Chớp mắt tại trường hai người đã động thủ với nhau năm chiêu. Trung niên hán tử thật ra không đáng là đối thủ của Bạch Tố Nghi, nhưng chỉ vì cô ta từng chiêu xuất ra chỉ cốt quá giải chiêu số của đối phương mà chưa có một chiêu nào phản công, cho nên trung niên hán tử tuy chưa đắc thắng nhưng uy thế tấn công ồ ạt, gần như chiếm thế thượng phong hoàn toàn. Lão già đứng đầu nhìn một lúc bất chợt đầu nhíu mày lại rồi đánh mắt nhìn gã trung niên hán tử thứ hai ra hiệu. Gã ta nửa tiếng chẳng nói liền nhảy người vào tham chiến. Bây giờ đấu trường đã trở thành 2-0-1. Hai gã trung niên hán tử thì quyết đắc thủ thật nhanh để lập công cho, nên từng chiêu từng thức tấn công đều rất hiểm. Ngược lại Bạch Tố Nghi lần đầu tiên đánh nhau với người khác nên rất thận trọng, trước sau vẫn dùng độc môn thủ pháp gia truyền để thủ chứ không phản công. Đây cũng là thể hiện bản chất thiện lương và nhân hậu của cô ta, vì trong lòng chẳng khi nào muốn đả thương đến người khác. Đột nhiên lão già thứ hai lên tiếng: "Hồng Thất ca, tên tiểu tử vừa rồi dẹp ba tên đạo nhân thông thiên giáo, bọn chúng nhất định chẳng khi nào cam tâm để yên. Chúng ta công sai quan trọng, cần nhanh chóng bắt nha đầu này còn về hồi báo lại với tổng đương gia. Lão già đứng đầu nghe thế liền nói: cũng đúng đó, động thủ đi. Dứt lời lướt người tới dùng tay đánh ra một chưởng. Bạch Tố Nghi đối đầu hai gã trung niên hán tử đã khó khăn, bỗng nhiên lại nghe sau lưng có tiếng kình phong ập tới thì cả kinh, liền luồn người quay nhanh nửa vòng, hai tay phất đánh ra chống trả. Lão già thứ hai thấy cô ta biến chiều quá thức kỳ ảo, khác với nhân vật tầm thường, thì không khỏi kinh ngạc, cũng nhanh chóng ra chưởng đánh thốc vào. Giờ đây tình hình đã thành cục diện 1-4, khiến cho Bạch Tố Nghi quýnh tài quýnh chừng tả xung hữu đột, trong lòng thì phát quản, buộc miệng la lên: các vị đều là hảo hán giang hồ, lấy nhiều thắng ít thì đâu còn bản sắc anh hùng nữa. Lão già đứng đầu cười nhạt nói: chính lệnh tôn cũng thế mà thôi. Cô nương nếu như muốn luận anh hùng thì chờ hôm khác hãy nói đi. Đột nhiên một giọng người đầy phẫn nộ thét lớn: ta biết trước lũ các người không phải là hạng biết trái biết phải. Giọng nói sang sảng khí phách chấn động. Quần nhân kia hắn phải là một thiếu niên anh hùng Hoa Thiên Hồng sao? Trong màn đêm Hoa Thiên Hồng người lướt tới như một vệt lưu tinh. Tay trái ra chưởng, tay phải phóng chỉ. Song song tề xuất. Chỉ nghe bóp chát và những tiếng rên hừ hừ, hai thân hình bị đánh văng ngược ra ngoài. Một gã trung niên hán tử trúng chưởng đánh vào bả vai tan xương nát cốt. Còn lão già nhảy vào sau cùng trúng chỉ lực thần công của chàng người lăn trên mặt đất. Chàng xuất hiện đột ngột mà ra tay lại cực nhanh. Đến cả bốn tên phong dân hội chẳng kịp nhìn thấy chàng ra tay như thế nào. Hai tên còn lại đứng chết trân người. Bản thân của Hoa Thiên Hồng cũng kinh ngạc không ít. Nguyên tay phải vừa rồi điểm ra chỉ lực chính là một trong tập nhị tử, tam chỉ của phò Si Dư Thất Giải. Khi chàng luyện thành, vốn định đem truyền thụ lại cho Bành Bái. Lần trước khi động thủ với Yến Sơn Nhất Quái, chàng đã mang ra triển dụng một lần. Thế nhưng vì Yến Sơn Nhất Quái võ công cao hơn chàng một bậc, cho nên chưa thấy được uy lực của ba chiêu chỉ pháp này. Lần này trong cơn cấp bách cứu nguy cho Bạch Tố Nghi, chàng mang nó ra thi triển lần nữa. Tuy không có lòng dạ sát thủ, quyệt đạo điểm vào tuy không phải là tử quyệt, nhưng thủ pháp thì lợi hại ngoài sức tưởng tượng của chàng. Chỉ thấy kẻ trúng chỉ là một cao thủ, võ công chẳng kém, cũng đã ngã người chết tức khắc. Nói thì dài, nhưng chuyện xảy ra thì trong cái chớp mắt. Tiếng rú thảm xé không gian, khiến cho song phương nhất thời phải khựng tay dừng lại. Hoa Thiên Hồng sau giây phút sững sờ người thầm nghĩ nhanh: Nhậm Quyền tâm địa hiểm độc, đã lỡ kết cựu quán, đã làm thì làm đến cùng mới thôi. Cần phải thanh toán hết cả bốn tên này bịt đầu mối mới qua được mặt con kháo già đó. Lòng đã quyết sát cơ khởi lên, thân hình lướt nhanh bổ về hướng lão già đứng đầu bọn, dùng tài tấn công. Bạch Tố Nghi vừa rồi bị dày đánh nguy khốn, thở chẳng ra hơi, trong lòng đã phát giận bốn tên này. Nhưng khi thấy Hoa Thiên Hồng ra tay diệt liền hai tên thì trong lòng nhân tâm lại nổi lên, bèn la lớn: Hoa đại ca, hạ thủ lưu tình. Hoa Thiên Hồng ngỡ người thầm nghĩ: vị cô nương này nguy đến nơi mà còn cầu xin cho đối phương hay sao? Nghĩ thế cho nên tả thủ phát chiều như linh xà thổ tính, điểm nhanh tới người của đối phương. Lại nói lão già đứng đầu bọn vừa rồi, khi hai tên đồng bọn tuyệt tử xong mới kịp nhận ra người vừa xuất hiện chính là thiếu niên hồi chiều tối thị quy trong tử điển, trong lòng chấn động vô cùng. Đến khi thấy chàng xuất chỉ điểm tới chiêu thức kỳ ảo, không biết nên quá giải thế nào, buộc miệng kêu lên một tiếng, tung chân bằng một thế lý ngư đảo đỉnh, ngã nhào ra bên ngoài có đến 2 trượng. Hoa Thiên Hồng trong lòng đã quyết giết chúng để bịt miệng, khi nào chịu để cho lão ta trốn thoát. Người lướt nhanh như hình tùy bóng, song chỉ lần này điểm tới ngay yếu huyệt trên người của đối phương. Bạch Tố Nghi thấy thế thất thành la lên: Hoa đại ca! Nguyên là lúc này gã trung niên hán tử thứ hai thét lớn một tiếng, nhào người tới tập kích vào hậu chẩm của chàng. ứng cứu cho đồng bọn. Hoa Thiên Hồng chẳng coi hắn vào đâu, nghe tiếng kình phát ra ở phía sau, chỉ cười nhạt thốt lên: "Ngươi chẳng muốn đi, chậm hơn hắn, ta tiễn ngươi lên đường trước." Quay nửa người lại, tay trái còn lại ra chưởng xuất chính là độc chiêu tuyệt học, khốn thú đấu công. Với cao thủ hàng nhất lưu trong giang hồ còn khó quá giải nổi tuyệt chiêu độc nhất vô nhị này, thì làm sao một tên thuộc hạ vô danh tiểu tốt của Phong Vân Hội chịu cho nổi. Hắn đánh tới chẳng ngờ bị phản kích, thầu tài nhảy người, tránh chẳng kịp, rú lên một tiếng ngã bật người về phía sau nằm trên đất, mồm hộc máu tươi hồn lìa khỏi xác. Cũng vì chàng kịp thời tái xuất chiêu nên chân lực phân tán, lão già đầu bọn nhân cơ hội dẫn thập thành chân lực vào song chưởng phá giải chiêu chỉ của chàng, sau đó nhanh chóng tung người phóng lên không định tháo chạy. Hoa Thiên Hồng cười nhạt buông tiếng lạnh lùng tàn khốc: "Cả bọn đều đã đi, lẽ nào ngươi còn lại?" Rồi dèo một tiếng, người như hình theo bóng, lao truy theo. Nên biết công lực của chàng nhất nhất tăng bách bội, hàng võ công tầm thường quyết không phải là đối thủ. Lão già áo đen vừa chạy chưa được mấy trượng, đã nghe thấy có tiếng gió lướt theo ở sau lưng. Thầm hiểu mình không địch nổi thiếu niên này, nhưng ở trong tình thế quẫn bách, vô kế khả thi, đành nghiến răng quay người lại dồn hết sức bình sinh vào song chưởng, đánh thốc mạnh vào người của Hoa Thiên Hồng trí mạng. Hoa Thiên Hồng hơi khựng người, hừ một tiếng lạnh như băng, tay trái dùng lên xuất chưởng, chân khí từ đan điền dồn nhanh lên như bách tuyền tụ hội vào một chưởng này. Bình một tiếng như trời long đất lở, thân hình lão già chao đảo lắc lư dạt về phía sau cả hai trượng, gắn gượng trụ người cho khỏi ngã xuống, nhưng miệng thì không giữ nổi, máu tươi học ra, nếu không chết thì thụ thương quyết chẳng nhẹ chút nào. Hoa Thiên Hồng một chiêu đắc thủ, mặt đầy sát khí, chàng nhảy phát tới trước người của lão già, dung tay lên định gián tiếp một chiêu kết liễu, nhưng bất chợt buông thõng tay xuống, trong lòng thầm nghĩ: bốn tên này theo lý thì không thể tha cho bất cứ tên nào, nhưng thiếu ta hạ thủ với một kẻ không còn khả năng kháng cự thì còn gì nghĩa khí của nhân vật anh hùng đạo nghĩa. Đại nhân đại nghĩa, tiểu nhân tiểu nghĩa, làm sao bây giờ? Nghĩ thề bất giác khiến chàng đứng ngẩn người ra do dự bất quyết. Chợt nghe Bạch Tố Nghi lạc giọng hỏi: "Hoa đại ca, định diệt tận những người này sao?" Hoa Thiên Hồng nhất thời chưa có chủ ý, thuận miệng nói: "Cô nương có cao kiến gì không?" "Bọn chúng bốn tên gần như chết ba, còn lại lão này xem ra thương thế cũng không nhẹ. Hoa đại ca sao chẳng nhón tay tha cho chúng lần này?" "Bọn chúng đã nhận ra tại hạ là ai, nếu tha cho chúng tức là chấp nhận di quả vào thân, Nhậm Quyền chẳng khi nào chịu để yên đâu." Bạch Tố Nghi cúi ánh mắt nhìn ba người nằm lăn lóc trên đất, rồi lại nhìn lão già đứng đầu bọn hỏi: "Ngươi nhận ra vị công tử này chứ?" Lão già gượng đứng, đưa đôi mắt đầy oán động hận thù nhìn chàng gần từng tiếng: "Tả thủ xuất quái chưởng, Hoa Thiên Hồng, lão phù có chết cũng phải nhớ." Bạch Tố Nghi nghe thì ngẩn người, cô ta nhân lòng từ bi nên không muốn tận mắt nhìn thấy cảnh chết chóc, nhưng cũng thấy không tiện bức Hoa Thiên Hồng thả hổ về rừng di hậu quả, cho nên mới có lời như vậy. Chẳng ngờ lão già này không nhận điều ấy, lại còn buông lời cuồng ngạo trước cái chết kề đến cổ. Hoa Thiên Hồng bỗng nói: "Nghĩ người chẳng tham sinh quý tử, không thẹn là một giang hồ hảo hán. Hoa mổ tha mạng cho ngươi lần này, nhanh về bẩm cáo lại với Nhậm Quyền rằng trong quyết án còn có nhiều nội tình chưa rõ, hung thủ là một người khác, hoàn toàn nằm ngoài suy đoán của lão ta. Sau này gặp mặt ta sẽ có lời giải thích rõ hơn." Lão già áo đen nghe vậy chỉ lẳng lặng cúi người bước đến bên đồng bọn xem xét, thấy còn có một tên trung niên hán tử chưa chết mới chịu dìu lên rồi bỏ đi. Bạch Tố Nghi ngưng mắt nhìn chàng hỏi: "Hoa đại ca đi rồi sao còn trở lại?" "Tại hạ sớm nghĩ ra bọn chúng bốn tên nhất định chưa đi xa, mà chỉ lẩn quẩn quanh đây thôi, do vậy mới quay trở lại." Bây giờ hai người thả bước đi sống vai bên nhau. Bạch Tố Nghi cúi thấp đầu nói: "Đa tạ Hoa đại ca cứu mạng, chỉ là một chuyện nhỏ, đâu có đáng để tâm." Hoa Thiên Hồng thở dài một hơi nhẹ nhẹ rồi nói tiếp. Động thủ bạc đấu, cần nhất tiên là xuất thủ di cường, nhanh chóng ra tay chiến thế thượng phong. Nếu như chỉ thủ không công xem như chịu rơi vào thế bị động, tất cuối cùng cũng phải hao sức tổn khí thúc thủ chịu trói. Bạch Tố Nghi hơi thẹn ửng đỏ mặt, lý nhí ở trong miệng. Ta biết, nhưng không biết tấn công. Ồ, bất cứ môn võ công nào cũng có công có thủ. Chỉ cần cô nương nghĩ đến muốn đánh gục người thi triển chiêu sức thì tự nhiên là công rồi. Ta vốn chẳng bao giờ nghĩ rằng là phải đánh với người khác. Nhưng mà cô nương không đánh người thì người cũng sẽ đánh cô nương. Đó là quy luật võ lâm xưa nay. Cô nương không thể là đá trên thớt để cho chúng muốn làm gì thì làm. Chết thế thì thật là oan uổng. Bạch Tố Nghi lắc nhẹ đầu rồi thấp giọng nói. Ta nguyện thủ đến cùng. Hoa Thiên Hồng thầm thở dài nghĩ. Vì cô nương này quá nhân từ độ lượng. Xuyên sơn dị cải. Bản tính nan di thật không sai. Chợt thấy Bạch Tố Nghi ngước đôi mắt như làng thu thủy. Ngưng nhìn chàng rồi hỏi. Hoa đại ca. Thông Thiên giáo chủ có thù oán gì với huynh sao? Không sai, Thiên Ất lão đạo là một trong kẻ thù giết cha tại hạ. Bạch Tố Nghi nghe thế thì trầm mặt một hồi lâu rồi mới nói. Thông Thiên giáo thế mạnh người đông, Hoa đại ca đơn thân độc thế kháng cự sao nổi? Hay là trước tiên tìm đến gia phụ thương nghị xem có kế sách gì không? Hoa Thiên Hồng cười lớn lắc đầu nói. Chuyện ân oán trong giang hồ hết sức là phức tạp, không thể dùng hiểu biết thường tình để mà suy đoán được. Cho dù có mặt cô nương thì lệnh tôn cũng không thể giúp tại hạ đối đầu với Thông Thiên giáo. Bạch Tố Nghi mặt ửng đỏ rồi nói. Xá muội rất ưỡng mộ Hoa đại ca, nó rất được gia phụ sủng ái. Nếu như được nó ra mặt nói giúp đại ca thì có thể thành công đó. Hoa Thiên Hồng nói thầm trong lòng. Cô nương đương nhiên còn chưa biết chuyện cầu hôn nhân, yêu thành thù còn chưa biết lúc nào. Đột nhiên trong không trung tiếng trống kèn nổi lên du dương vọng lại, khiến cho hai người ngạc nhiên quay đầu nhìn. Từ phía trước xuất hiện ánh đèn lung linh tiến tới. Bạch Tố Nghi thầm nghĩ. Không biết bọn người nào đây, bèn nói. Hoa đại ca, có cấp sự thì cứ xin đi trước. Hoa Thiên Hồng gật đầu nói. Hay là để tại hạ tiễn chân cô nương một đoạn. Nếu thế thì trước tiên đến gặp gia phụ, sau đó nhờ gia phụ phái người về tổng đàn lấy thanh thiết kiếm cho Hoa đại ca. Hoa Thiên Hồng cười nói. Thanh thiết kiếm nằm trong tay của một lão quái tên là Chu Nhất Cuồng. Người này có thâm cừu đại hận với lệnh tôn nên không dễ lấy được đâu. Nói thêm mấy câu thì ngớ người, chăm mắt nhìn về phía trước. Một đoàn người tề chỉnh kéo đến gần. Giờ thì có thể nhận ra đi đầu là tám đạo đồng áo trắng, tuổi chỉ chừng 11-12. Trên tay của mỗi bạch y đạo đồng nắm một ngọn hoa đăng nhiều màu sắc sặc sỡ. Theo tiếp đó lại là tám đạo đồng khác mặc áo vàng, trên tay mỗi người là một món nhạc khí, vừa đi vừa thổi kèn khải đàn đánh trống, hòa lên những khúc nhạc rất là nhộn tai. Sau 18 đạo đồng này là 8 vị thiếu đạo nhân giận áo hồng, niên kỷ chừng 14-15, lưng đeo chết trường kiếm. Rồi tiếp nữa là mới đến một cổ kiệu gỗ không trần hình, gần như là chiếc thúng, trông đến kỳ quái. Kiệu do 4 đạo đồng áo vàng gánh ở trên vai. Kiệu là một đạo trưởng râu tóc như cước, ngoài ra còn có 2 đạo đồng áo hồng khác tương đối lớn tuổi theo hầu hai bên tả hữu của chiếc kiệu. Đạo đồng bên trái hai tay chắp cây bích ngọc như ý, đạo đồng bên phải tay ôm thanh bảo kiếm chui khảm ngọc võ đính kim tuyến. Chớp mắt cả đoàn đã đến gần trước mặt lão đạo trưởng râu tóc bạc phơ nhưng diện mạo thì như hài đồng, cứ ngất ngưỡng trên chiếc kiệu bằng thúng, đưa mắt nhìn về phía bọn người Hoa Thiên Hồng. Bạch Tố Nghi thấp giọng nói với chàng. Đại ca, có chuyện gì nữa vậy? Hoa Thiên Hồng mỉm cười nói, bọn người này tìm đến ta đây. Vừa nói dứt câu thì đám người kia cũng đã dừng lại trước mặt của chàng. Lão đạo trưởng trên chiếc kiệu, quể quải, trở người vẻ hết sức là biến nhát nhìn chàng, hai đạo đồng, hầu hai bên liền bước đến gần hơn. Lão đạo trưởng chớp mắt, trường đôi nhãn châu to lớn sáng rực nhìn Hoa Thiên Hồng nói: "Người hẳn là Hoa Thiên Hồng, nhi tử vị anh hùng Hoa Thiên Tứ. Sao lại áo quần thốt thớt, người ngợm nhớt nhát khó coi như thế này hả?" Hoa Thiên Hồng không giận, chỉ cười nhạt nói lại: "Còn ngươi hẳn là Thiên Ất giáo chủ Thông Thiên giáo. Làm sao lại ngồi thúng nằm múng chơi những thứ trẻ con ấu trĩ như vậy chứ?" Đạo đồng chấp Ngọc Như Ý nghe thế thì tức giận thét lớn: "To gan vô lễ, trước mặt giáo chủ còn không nhanh quỳ xuống." Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ: "Đúng là yêu đạo đây rồi, ta cần phải bình tĩnh tránh nhắc đến thù cha." Nghĩ thế chàng bật cười một tiếng rồi nói: "Ban chủ Thần Kỳ Bang và tổng đương gia Phong Dân Hội ta gặp qua nhiều lần, nhưng không có người nào lại làm hề như thế này." Thông Thiên giáo chủ ngược lại không giận, cười ha hả nói: "Lấy bần đạo lập giáo đương nhiên chẳng giống như những bang hội bình thường trên giang hồ. Bần đạo chế ra lễ nhạc này, thứ nhất là để chuyển hóa tinh thần người ta, xóa sầu u biến thành hỷ lạc. Thứ hai là tiếng nhạc báo trước những nơi bần đạo đi qua, để thiện nam tín nữ biết mà nhường lối, tránh những điều va chạm không tiện." Hoa Thiên Hồng nhíu mày cười nhạt nói: "Cái quái gì thế? Giáo chủ sao không ở lại tụ tập trong Nhất Nguyên quán, lại đến tận nơi đây làm gì?" Thông Thiên giáo vuốt chòm râu bạc cười kha khả nói: "Ngươi nhầm rồi, nơi tịnh tu của bần đạo cách đây không xa. Nhất Nguyên quán chỉ là nơi khai đàn giảng đạo, tuyệt chẳng phải là chỗ trường cư của bần đạo." Hoa Thiên Hồng không chờ lão ta nói hết câu, chàng cười cắt ngang: "Đại địch vào biên cảnh, giáo chủ không tính kế định sách, chẳng lẽ ở nhà an cư hưởng phước chờ đến khi binh lâm thành hạ mới mở cửa nghênh phong chăng?" Thông Thiên giáo chủ cười kha khả nói: "Ngày rằm tháng bảy tới đây, bần đạo thiết lập tế vong đàn, cùng thỉnh tất cả các lộ anh hùng. Thiếp mời của tiểu huynh đệ đã giao cho thương tu khách chuyển dùm rồi." Nói tới đó lão hơi dừng lời lại, nhẽ miệng cười lên kha khả rồi nói tiếp: "Các lộ anh hùng chính đang ôm binh luyện mã, chờ đến ngày đại hội thì thố nhân thủ. Còn tiểu huynh đệ ngươi thì loạn lạc bên ngoài. Nhớ mất mạng đến lúc đại hội vắng mặt ngươi thì thật bớt đi một phần hứng thú đó." Hoa Thiên Hồng ngạc nhiên nhíu mày hỏi: "Rằm tháng bảy ư? Nói thế chỉ còn 8 ngày nữa thôi sao?" Thông Thiên giáo chủ gật đầu cười đáp: "Không sai. Mấy hôm nay anh hùng thiên hạ bắt đầu lục tục kéo tới." Hoa Thiên Hồng gật đầu chợt hiểu ra, rồi thay đổi ngữ khí nói: "Hồi chiều hôm nay tại hạ đắc tội với ba vị cao đồ của giáo chủ." Thông Thiên giáo chủ xua tay cười nói: "Bọn chúng làm sao dám vô lễ với tiểu huynh đệ, chỉ tự trách chúng có mắt không trồng, giáo huấn của chúng thế là không nghiêm." Nói đoạn lão ngửa cổ cười gian rồi tiếp: "So ra với mấy tên thuộc hạ Phong Dân Hội thì tiểu huynh đệ hạ thủ còn lưu tình nhiều, bần đạo còn chưa kịp đa tạ." Nói rồi quả nhiên lão đơn thủ chắp trước ngực cúi đầu hành lễ. Hoa Thiên Hồng ôm quyền đáp lễ. Hai người nói cười cười như là bằng hữu cố giao lâu ngày gặp lại không bằng. Thông Thiên giáo chủ đảo ánh mắt nhìn thiếu nữ bên cạnh Hoa Thiên Hồng rồi cười cười hỏi: "Vị cô nương này là ai? Một tràng thiên hương quốc sắc, nhưng y phục giản dị không hề phấn son, khiến cho bần đạo chẳng thể nào nhìn ra lai lịch." Bạch Tố Nghi nghe câu hỏi hơi khiếm nhã và thần thái không được chân chính của lão đạo thì ở trong lòng khinh bỉ. Nàng quay mặt đi nơi khác, mắt nhìn Hoa Thiên Hồng. Hoa Thiên Hồng thầm thán phục Tố Nghi, chàng lạnh giọng nói: "Vị cô nương này là trưởng nữ của ban chủ Thần Kỳ Bang, giáo chủ bất tất phải hỏi." Thông Thiên giáo chủ tự như là kẻ mặt dạng mày dài, chẳng hề tức giận, ngược lại còn cười hi hi nheo mắt nói: "Từng nghe nói Bạch Tiêu Thiền có một đôi ái nữ song sinh dung nhan tuyệt thế. Nói thế vị cô nương đây tất không phải là vị nữ lưu hào hiệp Bạch Quân Nghi, mà là đại tiểu thư Bạch Tố Nghi. Hoa Thiên Hồng gật đầu, chàng lẫm nhiên đáp: giáo chủ biết không ít, vị này đúng là Bạch Tố Nghi tiểu thư. Thông Thiên giáo chủ nghe thì đưa đôi mắt giả soi mói nhìn Bạch Tố Nghi, rồi lại nhìn chàng nói: thế thì kỳ lạ, nghe người giang hồ đồn đãi tiểu huynh đệ ngươi cùng Bạch Quân Nghi trước định sau bạn, biến thành thân giao, bao giờ lại đi cùng với đại tiểu thư như thế này. Hoa Thiên Hồng nghe thì đại nổ ở trong lòng, thế nhưng nghĩ nhanh ở trong đầu: con lừa này là một trong kẻ thù sát phụ của ta, sống mượn gì ta cũng phải lấy tính mạng của hắn, lúc này tốt nhất phải giữ bình tĩnh chớ xung đột với hắn. Nghĩ thế chàng nén giận ở trong lòng, mặt lạnh lùng nói: chuyện riêng của Hoa mổ không phiền đến giáo chủ quan tâm, ngày rằm tháng bảy cũng đã sắp đến rồi, nếu như giáo chủ còn điều gì chưa kịp nói thì chờ đến ngày tế vong đàn nói cũng chẳng muộn. Nói rồi chàng lại quay nhìn Bạch Tố Nghi nói: cô nương, chúng ta đi. Bạch Tố Nghi gật đầu, mắt chẳng hề nhìn lão đạo một cái nào, nàng liền sóng vai bước đi bên cạnh chàng. Thông Thiên giáo chủ bỗng đánh mắt ra hiệu cho tả hữu, rồi dù dù dù bóng người loáng lên, tám tay đạo đồng áo hồng liền rút đoản kiếm nhảy phát tới chặn đường của bọn họ. Chỉ thấy ánh thép xanh đỏ rộp trời, chưa công thì đã thấy khiếp người. Nguyên tám thanh đoản kiếm trên tay của tám đạo đồng áo hồng đều là những thần vật lợi khí, kiếm xuất hào quang ngời ngời, khiến cho người ta nhìn phải khiếp. Hoa Thiên Hồng như lường trước bọn chúng tất, khó để chàng đi dễ dàng. Vừa thấy bóng người nhao động liền nắm tay Tố Nghi kéo lùi một bước, trầm giọng quát: các người chưa hẳn thấy chân văn chương thì chưa có cam tâm, có phải không? Thông Thiên giáo chủ ngửa cổ cười dài nói: Hoa Thiên Hồng, người chớ nói cuồng. Võ công người tuy cao cường nhưng có thể qua nổi khảm ly kiếm trận của bổn giáo chủ sao? Hoa Thiên Hồng nhíu mày nói: khảm ly kiếm trận, xưa nay ta chưa từng nghe nói đến. Nếu như ngươi chưa phục thì có thể thử xem. Hoa Thiên Hồng hừ một tiếng lạnh lùng rồi đưa mắt nhìn quanh. Quả nhiên trong nháy mắt, tám hồng y đạo đồng tay hoành ngang đoản kiếm thi triển trận thế thành tám phương vị, với hai thứ lớp tiền hậu khác nhau, tạo thành một thế trận chặt chẽ đầy uy lực. Chàng xuất đạo giang hồ từng trải qua nhiều chua cay hiểm ác, nên dần dần kinh nghiệm phong phú, trước mắt nhìn thấy tình thế biết địch mạnh mình yếu. Nếu giờ cứ hung hăng với Cáo Dũng chỉ là kẻ thất phu, thì chỉ chuốc lấy đại bại, chịu quả sát thân. Cho nên nén lửa giận ở trong lòng quay nhìn Bạch Tố Nghi nói: tại hạ có chuyện cần giải quyết với Thông Thiên giáo chủ, cô nương xin cứ đi trước một bước. Bạch Tố Nghi nghe nói thì ngớ người ra, trầm lặng một lúc rồi thấp giọng nói: tôi chẳng vội đi, tôi chờ qua đại ca xong chuyện rồi cùng đi cũng được. Hoa Thiên Hồng cười khổ thầm nghĩ: vì cô nương này mới thật là chất phác, cường địch lâm đầu còn không nhanh tính kế thoát thân. Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy đôi nam nữ bên nhau thì thầm: nam khôi ngô tuấn tú, nữ kiều diễm đoan trang, đứng bên cạnh nhau đúng là một cặp thiên sinh trai tài gái sắc, quán cái nhân gian. Lão càng nhìn thì mắt càng cay cay, lòng đố kỵ trỗi lên, bất giác hừ một tiếng lạnh lùng rồi trầm giọng nói: Hoa Thiên Hồng, cha mẹ ngươi từng ca danh hùng hiệp, giờ ngươi gia nhập thần kỳ bang, há không thấy là có nỗi nhục sơn môn khiến tiên nhân phải thẹn sao? Ngươi lầm rồi, Hoa mổ độc lai độc khứ, đường đường chính chính, chưa từng đầu nhập thần kỳ bang, cũng không hề tham gia phong dân hội. Thông Thiên giáo chủ không đợi chàng nói hết câu đưa tay xua rồi nói: thần kỳ bang quy hành bãi tỉnh, thuộc hạ cao thủ như mây hội dân tập. Người nếu như đã nói không phải là người của thần kỳ bang thì chớ nên nhúng tay vào nhiều chuyện, cứ để cho Tố Nghi cô nương ở lại đây tự đi một mình đi. Hoa Thiên Hồng nhíu mày ngạc nhiên nói: sao, lão đạo ngươi định giữ Bạch cô nương lại làm khó phải không? Chàng là nhân vật anh hùng chân chính, vốn trong đầu suy nghĩ một con người thuần hậu chân chất như Tố Nghi, quyết không tranh cùng người, không nha hỗn thế. Ai cũng không có lý do gì để làm khó cô ta, cho nên mới hơi ngạc nhiên khi thấy lão đạo đòi giữ người cô ta lại. Bây giờ thấy Thông Thiên giáo chủ ngửa cổ cười khùng khục đắc ý rồi nói tiếp. Bớt tốt nhiều lời, bổn giáo chủ hành xử như thế xem như đã khai một sinh lộ cho ngươi. Giờ nhanh chân rời khỏi đây, nếu không chỉ sợ đến ngày rằm tháng bảy trồng tế dông đàn sẽ chẳng có phần ngươi. Hoa Thiên Hồng nộ khí tam trượng, rít qua kẻ rằng: Ngươi cuồng ngôn loạn ngữ, thật uổng danh nhân vật đứng đầu Thông Thiên giáo. Hoa mộ. Nói tới đó bất chợt chàng như nhận ra điều gì khác thường, bèn nín bặt ở trong đầu nghĩ. Lão ta khi vừa đến đây thì cười hê hê hả hả, trong tiếng cổ nhạc du dương như một người thế ngoại du nhàn. Nhưng giờ tự nhiên lại trở nên cuồng ngạo tự đại, mục hại vô nhân, cứ như biến thành hai con người hoàn toàn khác nhau vậy. Bất giác cảm thấy khó hiểu, chẳng biết là nguyên do ở bên trong như thế nào. Chợt nghe Bạch Tố Nghi lên tiếng chen vào nói: Giáo chủ, tôi có chuyện gấp không thể ở lại lâu, nếu như có gì chỉ giáo thì xin cứ nói nhanh cho. Thông Thiên giáo chủ cười nói: Chẳng phải vừa rồi chính cô nương nói không có chuyện gì cần đi gấp đó sao? Bạch Tố Nghi hoa dung ửng đỏ, đôi môi mấp máy như muốn nói gì, nhưng trong đầu chợt nghĩ ra một điều nên im bặt không nói nữa. Thông Thiên giáo chủ cười cười, ngưng ánh mắt dị thường nhìn lên mặt cô ta rồi nói: Trước mắt quần hùng quật khởi, ai cũng mưu đồ bá nghiệp, giang hồ tam đại phái phản mặt với nhau, Nhậm Quyền và Lệnh Tôn vốn có hiềm khích với nhau, giờ thì trở mặt thành thù địch. Hành tích của cô nương đã bại lộ, giờ nếu như cứ tiếp tục đi thì sẽ bị bắt ngay. Dân, đa tại giáo chủ chỉ điểm, tôi cẩn thận là được. Phòng dân hội đã quyết ý bắt cô nương, cho dù cô nương có cẩn thận đến đâu cũng không có ích gì. Bà Tố Nghi lúc này nói: Tôi phụng mệnh gia mẫu đến Trấn Giang bái kiến gia phụ, dù phong ba hiểm trở đến đâu thì cũng phải đi. Thông Thiên giáo chủ cười kha khả nói: Cô nương bớt chấp mạo hiểm, phong ba xông về phía trước, thế nhưng bốn giáo chủ thì chẳng an tâm nổi. Hoa Thiên Hồng đã nghe lão ta ăn nói hỗn tạp, chẳng thứ chẳng lớp, bất giác ở trong lòng chấn nộ, hừ một tiếng rồi lạnh giọng nói: Thông Thiên giáo bị cường địch lấn nội cảnh, đến tự bảo vệ còn chưa được, vậy mà giáo chủ còn hơi đi lo chuyện người khác. Thật là nức cười. Thông Thiên giáo chủ mặt đanh lại, đảo mắt nhìn chàng nói: Hàng tiểu bối như người biết cái gì hả? Quần hùng mỗi phương đều mưu tâm cơ nghiệp riêng, nếu như để cho Nhậm Quyền bắt được Bạch Tố Nghi trong tay thì là một con tin gây được sức ép dời Bạch Tiêu Thiên, lúc ấy còn lo gì mà Bạch Tiêu Thiên không cúi đầu nghe lệnh. Chuyện này tất nhiên liên quan lớn đến Thông Thiên giáo, bốn giáo chủ lẽ nào không nhúng tay vào? Hoa Thiên Hồng giật mình thầm nghĩ, lời lão ta nói quả được có lý. Phong dân hội nếu như nắm đầu được thần kỳ bang, song phương hợp sức tấn công thì Thông Thiên giáo thế tất bằng tàn ngói dở chứ chẳng nghi. Bạch Tố Nghi lên tiếng nói: Giáo chủ nghĩ thật sâu xa, ta rất bội phục, thế nhưng theo cao kiến giáo chủ thì ta nên thế nào? Thông Thiên giáo chủ lạnh giọng nói: Theo thiện ý của bổn giáo chủ thì tạm thời cô nương ở khách trong Thông Thiên giáo, ta sẽ phái người đến thông báo cho Lệnh Tôn để ông ta tự đến đón cô nương. Hoa Thiên Hồng giờ thì đã hiểu ra hết vấn đề, chẳng phát nộ mà cười giận nói: Thật là một vị giáo chủ khéo giảo biện, nói tới nói lui thì cũng là nằm trong mưu tính của ngươi, bắt Bạch cô nương để khống chế ban chủ thần kỳ bang. Thông Thiên giáo chủ nhíu đôi mày bạc, cất lời nói: Đâu chỉ có thế, giờ thì bổn giáo chủ còn muốn bắt luôn cả ngươi để khống chế mẹ ngươi và đồng đảng của ngươi. Ngươi nghĩ thật là đơn giản. Giả như ban chủ thần kỳ bang và mẹ ta có đến, những vị thần hữu không khuất phục nghe mệnh lệnh của ngươi thì sao? Thông Thiên giáo chủ giọng lạnh lùng nói: Nếu như thế thì tính mệnh hai người xem như xong. Hoa Thiên Hồng cười khinh bỉ nói: Thủ đoạn đê tiện bỉ ổi, đến Nhậm Quyền cũng chưa hẳn tính toán như thế này. Xem ra trong tam đại phái thì Thông Thiên giáo chủ thấp hơn một bậc. Thắng làm vua, bại làm hầu, ai cao ai thấp dễ đoán định được sao? Hoa Thiên Hồng bật cười thành tiếng nói. cao luận lắm. Hoa Mổ tuy bất tài nhưng cũng chẳng khi nào thúc thủ chịu trói. Giáo chủ cứ dở bản lĩnh ra đi, tại hạ nguyện tiếp cao chiều. Bốn giáo chủ là người đứng đầu một đại môn phái, đâu có dễ xuất chiêu như vậy. Thông Thiên giáo chủ cười nói một cách ngạo nghễ, rồi phất ngọn phất trần cán nạm ngọc ra hiệu lệnh cho tám hồng y đạo đồng. Hoa Thiên Hồng tức giận thét lớn. Lão đạo, người tin tưởng chút trận thế này làm khó nổi ta sao? Chàng nói chưa dứt câu thì bỗng nghe tám hồng y đạo đồng hô vang một tiếng, bóng người lập tức chuyển động, ánh kiếm loáng lên rợp trời, nhắm vào một điểm người của Hoa Thiên Hồng mà tấn công. Hoa Thiên Hồng từng lâm đại địch, vừa rồi nhìn thấy tám gã đạo đồng tuổi chỉ 14-15 xuất trận thì trong lòng có ý coi thường, nhưng lúc này vừa thấy thế trận xuất động tấn công vào, kiếm giao thoa như màn lưới, không một chút khe hở thì bất giác chấn động. Tình thế cấp bách, đỡ trước hở sau, bất đắc dĩ phải thi triển bộ pháp lách người né đánh. Thế nhưng thấy trận chuyển động nhanh dần, kiếm như bóng tùy hình, chàng nhảy tránh nơi nào cũng đều thấy bóng kiếm theo liền ở bên người. Hoa Thiên Hồng tức giận thét lớn một tiếng trấn quy, tay trái xuất tuyệt chiêu khốn thú đẩu công, tay phải phát chỉ lực chống trả. Gần như cùng lúc, Bạch Tố Nghi cũng bị hai kiếm lướt đến tấn công, cô ta phải phòng thủ, chớp mắt hai người đều bị dây kín trong khảm ly kiếm trận. Thông Thiên giáo chủ đứng ngoài nhìn thấy đệ tử vừa ra tay đã chiếm thế thượng phong thì đắc ý cười lớn nói. Bạch Tố Nghi, đào kiếm không có mắt, nhanh buông tay chịu bại, kéo người ta ra tay sơ suất nguy đến tính mạng thì đáng tiếc. Bạch Tố Nghi chống đỡ đến mệt, đâu còn thì giờ để nghe những lời sàm của lão ta. Võ công cô ta học chủ yếu phòng thủ tự vệ là chính, cho nên giờ bị dây tấn công thì lại khả dĩ cầm cự. Ngược lại Hoa Thiên Hồng lấy công làm thủ, nhưng đối phương đều là những tay kiếm thủ xuất sắc, nếu như đơn chiến độc đấu cũng đã là cao cường, giờ đây liên thủ thành thế trận thì quy lực tăng rất nhiều. Đã thấy đối phương sử dụng đoạn kiếm, thế công cần tiếp cận, chiêu thức ra liên miên bất đoạn, khiến cho Hoa Thiên Hồng trở tay ra chiêu rất vất vả, chừng như tuyệt học khốn thú đẩu công và cả tà môn sát thủ thập nhị tử, tạm chỉ không thể thi diễn cho tròn chiêu tròn thức được. Qua chừng 20 chiêu thì chàng và Bạch Tố Nghi đều đã lính quýnh tay chân trước mặt của đối phương, giờ chẳng còn thấy người đâu nữa, mà chỉ còn là một màn kiếm bao trùm lấy khắp người họ, gần như bất cứ lúc nào cũng có thể đả thương họ một cách dễ dàng. Cũng may là tám đạo đồng được lệnh trước của giáo chủ là chỉ bắt sống, cho nên kiếm trận liên bích nhằm bức họ bại thủ và chưa ra tay sát thương. Lại nói Thông Thiên giáo chủ đứng ngoài, càng nhìn Bạch Tố Nghi động đấu thì càng thấy đẹp kinh hồn. Thân hình thước tha của cô loáng thoáng trong màn kiếm như tiên nữ dợn kim dân. Bất giác trong lòng chỉ sợ nếu như một lượt kiếm vô tình chạm vào làn da thịt ấy thì thật là tiếc của trời. Trong đầu nghĩ rồi cười gằn một tiếng, thân hình xoay một vòng, lướt vào giữa kiếm trận thật nhẹ nhàng, xuất chỉ lực điểm nhanh vào người của Bạch Tố Nghi. Bạch Tố Nghi đấu với mấy tay kiếm sĩ đã thấm mệt, khi ấy nghe tiếng chỉ lực rít ở sau lưng định nhảy người né tránh, nhưng cũng không đường để tránh, chỉ hự rên lên một tiếng người loạn choạng muốn ngã quỵ xuống. Thông Thiên giáo chủ vòng tay khoác đỡ lấy thân hình mềm nhũn của cô ta, đồng thời ngọn phất trần trong tay phất mạnh một chiêu tới về hướng Hoa Thiên Hồng. Hoa Thiên Hồng đại nộ thét dài một tiếng, nhảy người né tránh chiêu phất trần, tay trái dung chưởng trả đòn. Nào ngờ đám đạo đồng chẳng khi nào để cho chàng kịp hở tay. Chàng vừa trở người giơ chưởng thì kiếm đã loang loáng tiền hậu tả hữu, nghe rát cả người, bức bách chàng phải thâu chiêu đảo người nhào ra ngoài tự bảo. Thông Thiên giáo chủ thấy thế cười lên một trận rồi la lớn, chạy đi đâu? Gốt! Ngọn phất trần trong tay của y thật linh diệu, thân hình lướt tới thì trở cán phất trần điểm mạnh vào huyệt bối du trên lưng của chàng. Hoa Thiên Hồng người chưa ra ngoài liền bị khửng lại rồi ngã người rơi trên đất. Thông Thiên giáo chủ đắc chí cười gian, đôi mắt sáng rực lên khi nhìn vào mỹ nhân trong tay của mình. Bạch Tổ Nghị huyệt đạo bị khống chế toàn thân vô lực, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo, nhận ra mình bị lão đạo ôm trong tay thì thẹn và tức đến rơi nước mắt. Nhưng muốn nói thì cũng chẳng nói thành tiếng được, đành nhắm nghiền mắt lại. Hoa Thiên Hồng nằm trên mặt đất, trương mắt nhìn Thông Thiên giáo chủ, tức tím gan tím ruột, chỉ hận không thể giáng cho lão ta một chưởng chết tức khắc. Nhưng tình cảnh trước mắt thì đã chẳng thể nào làm được chuyện đó, lực bất tòng tâm, chỉ còn biết nằm im, nén tức giận, ngầm thử tự giải quyết đạo cho mình. Quý thính giả thần mến, Nhất Kiếm Cái Thế phần thứ 23, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 24 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.